Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, phần 27. Bùa hộ mệnh. Thuộc tính: Phòng ngự hình đạo cụ. Sử dụng phương thức: Bị động kích phát. Công hiệu: Bảo hộ nên đạo cụ người nắm giữ khỏi bị linh thể công kích. Mỗi lần tiêu hao một lá bùa. Số lượng: 12/12. Giao dịch xong sau, Tô Nhiệm nhớ tới Kiều San. Tuy rằng nàng thoạt nhìn đã tỉnh lại đi lên, nhưng là tiếp theo cái nhiệm vụ đối nàng mà nói quan trọng nhất, hơi có vô ý khả năng chính là một cái tử cục. Phía trước Kiều San cự tuyệt nàng tích phân, nhưng là Tô Nhiệm vẫn là có biện pháp có thể giúp được nàng. Đó chính là cùng nàng tổ đội quá nhiệm vụ. Các nàng một văn một võ, lẫn nhau phối hợp, hai người thắng suất có thể so một người cao nhiều. Tưởng bãi, Tô Nhiệm ngẩng đầu nhìn Diệp Sùng, nói, tiếp theo cái nhiệm vụ, ta tưởng cùng Kiều San tổ đội. Diệp Sùng phía trước mới vừa nghe Tô Nhiệm nói Kiều San sự tình. Lúc này vừa nghe nàng lời này, liền đoán được nàng ý đồ, tức khắc có điểm không vui bĩu môi. Đồng tâm kết hai ta còn không có dùng quá, ngươi liền phải cùng người khác dùng. Thật là, ngươi được rồi a. Tô Nhiễm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem điện thoại đưa trả cho hắn, nói, đây là cùng có lợi sự, ta nỗ lực giúp nàng thắng được sinh cơ, ta chính mình cũng có thể tranh thủ nhiều tích cóp điểm tích phân. Lần sau liền có thể cùng ngươi cùng nhau tổ đội. Diệp Sùng trầm mặc một lát, ngón tay nhéo di động xoay chuyển, hỏi, ngươi thật sự cho rằng nàng có thể tín nhiệm sao? Hắn hỏi thực khách quan. Quả thật trước mắt thoạt nhìn Kiều San tựa hồ là cái cũng không tệ lắm người. Nhưng là ở trong trò chơi, sự tình gì đều khả năng phát sinh. Đặc biệt lần sau là Kiều San sinh tử cục. Người nếu như bị bức nóng nảy, chuyện gì đều khả năng làm được ra tới. Thật muốn tính lên, Tô Nhiễm cùng Kiều San nhận thức thời gian cũng không trường. Mới hơn một tháng mà thôi, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm người tổ đội. Kỳ thật là một kiện thực mạo hiểm sự. Kinh Diệp Sùng nhắc nhở, Tô Nhiễm tự nhiên cũng nghĩ đến trong đó lợi hại quan hệ, nhưng là có thể khả năng cho phép hỗ trợ, lại lựa chọn thấy chết mà không cứu. Cái này làm cho nàng trong lòng băn khoăn. Hơn nữa chỉ cần tổ đội nói, các nàng nhiệm vụ mục tiêu chính là nhất trí, sẽ không có ích lợi xung đột. Suy xét luôn mãi, nàng vẫn là quyết định cùng Kiều San tổ đội. Mà ngày hôm sau từ trong điện thoại biết được tin tức này, Kiều San tắc vẻ mặt kinh hỉ đến dại ra biểu tình, sau lại cõng người gào khóc một lần, nhưng tinh thần trạng thái lại trở nên càng tốt. Lúc sau mấy ngày, nàng mỗi ngày đều đi ra ngoài điên rồi dường như chạy bộ, tập thể hình, xạ kích, luyện tập các loại thuật đấu vật, thề muốn nỗ lực thông qua tiếp theo cái nhiệm vụ, hạ quyết tâm, tuyệt không kéo Tô Nhiễm chân sau. Thực mau, 10 ngày nghỉ ngơi thời gian lại đi qua, tiếp theo cái nhiệm vụ lại lần nữa tiến đến. Hoan nghênh ngài tiến vào thứ thế giới 4. Trước mặt người chơi nhân số 10 người, nhiệm vụ tên Mỹ Lệ Đảo, nhiệm vụ thời hạn 10 thiên, nhiệm vụ chủ tuyến, người chơi 10 thiên nội không được rời đi Mỹ Lệ Đảo. Tồn tại 10 thiên, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng tích phân 800 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 800 điểm. Ani hệ thống nói âm vừa ra, Tô Nhiễm liền cảm giác được chung quanh cảnh tượng biến đổi. Chớp mắt lại nhìn lên, phát hiện nàng sở đứng thẳng địa phương đã biến thành một cái phong cảnh hợp lòng người hải đảo. Phóng nhãn nhìn lại, biển xanh trời xanh, xanh cây cối, năm màu hoa tươi, ngân bạch bờ cát, thích ý mê người dừa lâm. Một bộ kiều diễm nhiệt đới hải dương phong cảnh. Hoàn toàn không hổ với nó Mỹ Lệ Đảo tên. Quả nhiên, ngay sau đó, đứng ở nàng phía trước cách đó không xa, một cái múa may tiểu kỳ hướng dẫn du lịch giơ loa lớn tiếng nói, hoan nghênh các vị du khách đi vào Thái Bình Dương Thượng Chân Châu. Mỹ Lệ Đảo. Mỹ Lệ Đảo tổng diện tích 1,8 km2, khoảng cách gần nhất Thái Bình quốc tế sân bay ước 100 km. Trên đảo có một cái nguyên trụ dân sinh hoạt thôn trang nhỏ. Thường trụ dân cư ước 100 người. Mỹ Lệ Đảo nghỉ phép khách sạn thuộc về 5 giao cấp khách sạn. Có được 80 đống xa hoa biệt thự cùng 20 đống thủy thượng biệt thự. Thủy thượng trung tâm, spa quán, phòng tập thể thao, quán bar, đặc sắc nhà ăn, nhà hàng buffet, bơi lội quán chờ phương tiện tràng quán đầy đủ mọi thứ. Ngài ở chỗ này đem hưởng thụ đến tối ưu chất phục vụ. Mỹ Lệ đảo thuộc về nhiệt đới gió mùa tính khí chờ. Quanh năm ấm áp ẩm ướt, không có bốn mùa chi phân. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu hợp lòng người, cho nên phi thường thích hợp các du khách tiến đến ngắm cảnh nghỉ phép. Tô Nhiễm một bên nghe hướng dẫn du lịch giới thiệu, một bên âm thầm quan sát chung quanh mặt khác du khách. Nàng ánh mắt đảo qua, phát hiện cái này lữ hành đoàn nhân số không ít, chừng hơn 30 người, đều là người Hoa gương mặt. Nàng cùng Kiều San liếc nhau, ăn ý không nói gì. Người chơi ở trước mặt thứ thế giới thân phận là một người du khách. Tên là Tô Nhiễm Money, ngài cùng bằng hữu Kiều San cùng nhau đi tới Mỹ Lệ đảo, tiến hành trong khi 10 ngày 9 đêm nghỉ phép. Lúc này, hướng dẫn du lịch đã nói xong về Mỹ Lệ đảo cơ bản giới thiệu. Nhân viên công tác bắt đầu cấp các du khách phân phát biệt thự chìa khóa. Bởi vì nơi này là một cái du lịch thắng địa, cho nên trên đảo có rất nhiều kiến ở trên bờ cát biệt thự đơn lập cùng kiến ở chỗ nước cạn thủy. Thượng biệt thự, đại khái bởi vì Tô Nhiễm cùng Kiều San tổ đội, cho nên các nàng thân phận giả thiết chính là cùng nhau ra tới lữ hành bằng hữu. Nhân viên công tác đem các nàng phân tới rồi một đống bờ cát biệt thự. Các nàng tiếp nhận chìa khóa, đứng ở một bên chờ đợi, đồng thời quan sát mặt khác du khách biểu hiện. Mọi người xem lên đều thực bình thường, bên trong cũng không có phía trước các nàng gặp qua thuộc gương mặt. Trừ bỏ Tô Nhiễm cùng Kiều San, thế giới này còn có 8 người chơi. Nhưng là Tô Nhiễm cũng không thể hoàn toàn bài trừ mặt khác khả năng. Tỷ như có người chơi thân phận giả thiết có thể là trên đảo nguyên trụ dân, hoặc là hướng dẫn du lịch, nhân viên công tác linh tinh. Bởi vì người Hoa du khách rất nhiều, có lẽ là vì phương tiện tiếp đãi, nhân viên công tác bên trong có rất nhiều người Hoa gương mặt. Lúc này, bỗng nhiên đám người mặt sau một người hấp dẫn Tô Nhiễm chú ý. Đó là một người tuổi trẻ hòa thượng, ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn không đến 30 tuổi. Đầu chọc ở thái dương phía dưới phím ánh sáng, ăn mặc một thân hôi bố tăng y, trong tay cầm một cây thanh trúc quải trượng, trên mặt cười tủm tỉm. Đang cùng đứng ở hắn bên cạnh một vị trung niên nữ sĩ đến gần. Nữ thí chủ, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, ngày gần đây nhất định có huyết quang tai ương, không bằng mua một cái bần tăng Phật châu tay xuyến, tiêu tai tránh họa, thể kiện thần thanh, hoành vận quá độ, một cái chỉ cần 108 khối. Nói, hắn vươn tay trái, mặt trên treo thật nhiều điều Phật châu tay xuyến, có mộc chất, có hạch đào, còn có một ít màu trắng hoặc màu sắc và hoa văn hạt châu. Trung niên nữ sĩ thầm mắng một câu, như thế nào nơi nào đều có loại này kẻ lừa đảo. Không để ý tới hắn, hướng bên cạnh đi rồi hai bước, lại thấy kia hòa thượng theo kịp, ủy khuất nói, một chút đều không quý, nếu không cho ngươi ưu đãi, 98 một cái. Thế nào? Trung niên nữ sĩ không kiên nhẫn xua đuổi hắn, đi đi đi, ta là khách du lịch. Nói cái gì huyết quang tai ương như vậy không may mắn nói. Dứt lời, nàng liền tránh ra, hòa thượng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại hướng người khác chào hàng Phật châu tay xuyến. Lý do thoái thác không có sai biệt, có người không để bụng, có người cùng phía trước trung niên nữ sĩ giống nhau xua đuổi hắn. Cũng có người ra tiền mua, Tô Nhiễm âm thầm ghi nhớ kia mấy cái mua Phật châu người khuôn mặt. Nhìn kia hòa thượng trên mặt lộ ra một bộ kiếm được tiền vui mừng. Như suy tư gì, chương 38 Mỹ Lệ đảo 2, chờ đến tất cả mọi người lãnh tới rồi biệt thự chìa khóa. Nhân viên công tác mang theo đại gia từng người đi trước chính mình chỗ ở. Đường Tô Nhiễm cùng Kiều San mở cửa đi vào biệt thự thời điểm, phát hiện các nàng dương hành lý đã bị người hầu đưa đến trong phòng. Nhưng là khiến cho nàng chú ý không phải hành lễ dương, mà là treo ở biệt thự trên tường lễ tự thư pháp quyển trục. Tô Nhiễm nhìn cái kia lễ tự, nội lòng vừa động, lại là lễ tự cục sao? Đây chính là khó được tiếp tục tìm kiếm lễ tự cục quy tắc cơ hội tốt. Thượng một lần nàng tuy rằng có điều suy đoán, nhưng trước sau không có cơ hội nghiệm chứng. Hiện tại, cơ hội chủ động tìm tới môn, nàng nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Trải qua trước vài lần nhiệm vụ, Tô Nhiễm đã tổng kết ra một ít quy luật, chính là nhiệm vụ thế giới sẽ không ngay từ đầu liền cấp người chơi giả thiết hẳn phải chết chi cục. Cho nên, đương nhiệm vụ thời hạn tương đối lớn lên thời điểm người chơi tiến vào nhiệm vụ thế giới ngày đầu tiên, thông thường đều là an toàn nhất thời kỳ. Càng về sau, tính nguy hiểm liền càng cao. Cũng có thể nói, ngày đầu tiên là hệ thống cho người chơi tìm kiếm sinh cơ hội. Tô Nhiễm tưởng bãi, không hề chần chờ, lập tức mở ra chính mình dương hành lý. Từ bên trong nhảy ra thân phận chứng, xác nhận một chút chính mình trước mắt cái này thân phận một ít cơ sở tin tức. Lại mở ra khách sạn cấp du khách phát du lịch sổ tay. Từng câu từng chữ cẩn thận đọc một lần. Du lịch sổ tay bên trong kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu mỹ lệ đảo nội các nơi phương tiện. Cũng vẽ đơn giản dễ hiểu bản đồ. Đồng thời đưa ra một ít yêu cầu du khách chú ý yếu tố. Tỉ như đảo nội nguyên trụ dân thờ phụng một loại nguyên thủy tôn giáo. Lấy hải thần vi tôn. Cho nên du khách yêu cầu tôn trọng nguyên trụ dân tập tục. Tiến vào hải thần miếu không thể ăn mặc thất lễ từ từ. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Lấy ra di động lên mạng tìm tòi một chút mỹ lệ đảo tư liệu. Mặt trên thực mau xuất hiện mỹ lệ đảo các loại tuyên truyền tư liệu. Tô Nhiễm từng cái xem xét, được đến vài giờ tin tức. Đầu tiên, mỹ lệ đảo khách sạn mở ra thời gian cũng không trường. Hiện tại chỉ là nó chính thức mở ra kinh doanh năm thứ ba. Quá khứ mỹ lệ đảo chỉ là một tòa xa xôi tiểu đảo. Địa phương nguyên trụ dân cơ hồ nhiều thế hệ đều là ngư dân. Kinh tế kết cấu chỉ một lại lạc hậu. Sau lại, có một cái dân bản xứ không cam lòng vẫn luôn quá như vậy, sinh hoạt. Liền độ hải đến bên ngoài lang bạt, tình cờ gặp gỡ hạ tránh rất nhiều tiền. Nhiều năm sau hắn vinh quy quê cũ, vì cải thiện địa phương sinh hoạt, đầu tư khai phá mỹ lệ đảo khách sạn. Mượn này kéo cả tòa đảo nhỏ du lịch kinh tế, khiến cho mỹ lệ đảo trở thành một cái nổi danh nghỉ phép thắng địa. Đến nỗi đảo nội thôn dân thờ phụng hải thần, trên mạng tắc nói không tỉ mỉ, có lẽ bởi vì này chỉ là một loại nguyên thủy sùng bái. Tín đồ cũng chỉ cực hạn ở mỹ lệ đảo thôn dân bên trong. Cho nên bên ngoài người đối này biết chi rất ít, chờ đến rốt cuộc cha không đến cái gì hữu dụng tin tức. Tô Nhiệm ngẩng đầu bắt đầu quan sát chính mình sở trụ này gian biệt thự. Bên trong phương tiện hoàn bị, đầy đủ mọi thứ. Không hổ là 5 sao cấp khách sạn, có lẽ là vì làm du khách có thể càng tốt hưởng thụ ở bờ biển thích ý sinh hoạt. Chỉnh đống biệt thự dựng thành một cái hình trụ hình dạng. Trừ bỏ phòng ngủ cùng phòng khách, còn có một cái lộ thiên đại phòng tắm. Hình tròn trên tường ở các phương hướng đều có cực đại cửa sổ. Du khách có thể từ bất luận cái gì vị trí liếc mắt một cái vọng đến bên ngoài phong cảnh. Đương nhiên, vì bảo đảm tư mật tính. Mỗi phiến cửa sổ trước đều treo hai tầng bức màn, một tầng thấu quang tính tốt xa mảnh, một tầng lược dày nặng miên ma bức màn. Trừ bỏ cửa chính, biệt thự còn có một cái cửa sau, đối diện bên ngoài bờ cát. Du khách có thể từ cửa sau trực tiếp đi ra ngoài ở trên bờ cát bước chật mà đi. Tô Nhiễm đến gần, nhìn kỹ, phát hiện trừ bỏ cửa chính khóa cửa yêu cầu dùng chìa khóa mở cửa. Cửa sau cùng cửa sổ đều là ở trong phòng dùng một cây côn sắt cắm thượng cái loại này nhất, giản dị. Then cài cửa khóa, nói cách khác, chỉ cần một người dùng sức đá một chân là có thể đem chúng nó đá văng. Nếu là đơn thuần nghỉ phép, trên đảo nhỏ dân cư không nhiều lắm. Dân phong thuần phác, an toàn tính thượng không có gì vấn đề. Nhưng đối với các nàng này đó thân ở game kinh dị các người chơi tới nói. Này đống biệt thự an toàn tính thật sự là không dám khen tặng. Muốn đem biệt thự làm như chính mình nơi ẩn núp, hiển nhiên là không có khả năng. Lúc này, kiểm tra xong rồi chỉnh đống biệt thự kiểu san đi rồi trở về. Đối nàng lắc lắc đầu, thoạt nhìn không có gì dị trạng. Tô Nhiễm gật gật đầu, mỉm cười nói, như vậy, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Đi ra ngoài dạo tự nhiên không phải thật sự vì nghỉ phép, mà là muốn kỹ càng tỉ mỉ khảo sát cái này các nàng sắp vượt qua 10 ngày địa phương. Cũng may cả tòa đảo diện tích không lớn, dựa theo bình thường đi bộ tốc độ, vòng xoay một vòng chỉ cần 2 cái giờ tả hữu. Tô Nhiễm cầm du lịch sổ tay, đối ứng mặt trên bản đồ, theo thứ tự ngắm cảnh du lãm Money Mỹ Lệ đảo khách sạn đi chính là cao cấp nghỉ phép chiêu số. Cho nên bãi biển thượng du khách không nhiều lắm. Mỗi người đều có thể đầy đủ hưởng thụ tốt đẹp ánh mặt trời bờ cát. Hoàn toàn sẽ không có ở quốc nội bờ biển nghỉ phép. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là đầu người di ong cảm. Các nàng chân trần bước chậm ở màu trắng trên bờ cát. Thanh Triệt thấy đáy nước biển tới tới lui lui, lặng lặng ở trên chân trải qua, cảm giác phi thường thoải mái. Thực mau, cơ bản khách sạn phương tiện các nàng đều đi dạo cái biến. Lúc này, các nàng đã đi qua nửa cái đảo. Chờ đến các nàng đi đến một chỗ bị cao cao hàng rào tường vây ngăn trở giờ địa phương. Lối vào treo một khối trung tiếng Anh thẻ bài. Du khách dừng bước, Kiều San đi phía trước đi rồi hai bước. Từ cửa hướng trong thăm dò nhìn nhìn, lẩm bẩm, nơi này hẳn là nguyên trụ dân cư trú thôn đi. Không cho phép tham quan sao? Lúc này, bên trong một đống trong phòng vừa vặn chạy ra một cái địa phương tiểu hài tử. Hắn nhìn đến cửa tham đầu tham não Kiều San, hơi hơi sừng sốt, lập tức bước nhanh chạy tới. Kiều San cảm thấy cái này làn da ngăm đen tiểu hài tử rất đáng yêu. Vừa định đối hắn cười một cái, đột nhiên phát hiện tiểu hài tử bắt đem hạt cát hướng nàng một phen ném lại đây. Kiều San vội vàng sau này lui lại mấy bước, tránh thoát hắn công kích. Liền thấy cái kia tiểu hài tử trên mặt biểu tình thở phì phì. Đứng ở nơi đó há mồm hô to liên tiếp, các nàng nghe không hiểu địa phương ngôn ngữ. Tuy rằng không rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng hắn hành động đã biểu lộ đối với các nàng không chào đón thái độ. Tô Nhiễm vội vàng lôi kéo Kiều San đi rồi. Thẳng đến các nàng đi xa, quay đầu lại vừa nhìn, còn có thể nhìn đến cái kia tiểu hài tử đứng ở nhập khẩu địa phương. Đối với các nàng trợn mắt giận nhìn, Kiều San lòng còn sợ hãi sờ sờ ngực, nghi hoặc nói, sao lại thế này a? Ta cũng không trêu chọc đến hắn a. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, tiểu hài tử đối ngươi đối xử thái độ rất lớn trình độ đều đã chịu đại nhân ảnh hưởng. Xem ra, dân bản xứ đối chúng ta này đó ngoại lai du khách cũng không hoan nghênh. Kiều San giật mình, gì? Một tiếng, kỳ quái nói, chính là, bọn họ phát triển khách du lịch, có thể sáng tạo tân vào nghề cơ hội, lại có thể kiếm được càng nhiều tiền cải thiện sinh hoạt. Vì cái gì sẽ không chào đón chúng ta đâu? Tô Nhiễm nhìn nàng một cái, cong môi cười cười, tuy rằng chúng ta cho rằng không tồi, xây dựng mỹ lệ đảo khách sạn người kia cũng cảm thấy hảo, nhưng không thể bảo đảm tất cả mọi người là như vậy tưởng. Dân bản xứ có lẽ có rất nhiều người cũng không thích thay đổi vốn có cách sống cũng nói không chừng. Kiều San nghe vậy nhận đồng gật gật đầu, không sai, đã có tiên tiến cải cách phái, khó tránh khỏi liền có thủ cựu phái bảo thủ, có loại này khả năng tính. Bất quá kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chúng ta còn muốn tiếp tục quan sát mới được. Tô Nhiễm cẩn thận hồi phục một câu. Nàng cảm thấy mọi việc hẳn là chú ý thực sự cầu thị. Không có điều tra liền không có lên tiếng quyền. Nếu không làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra nghiên cứu, tìm được tương quan chứng cứ, trực tiếp dựa suy đoán làm ra phán đoán, như vậy phán đoán rất có thể có thất bất công, hoặc là dứt khoát chính là sai lầm. Tuy rằng rất nhiều người ở truyền thống quan niệm cho rằng cải cách phái chính là chính xác, tiên tiến, phái bảo thủ chính là ngu muội, lạc hậu, nhưng là này nhất định là chính xác sao? Rất nhiều sự, nếu không phù hợp địa phương tự nhiên nhân văn hoàn cảnh. Cái gọi là cải cách chính là một loại không lý trí liều lĩnh hành vi, rất có thể tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Ngược lại, nếu có thể giữ lại chính mình tổ tiên tiên tiến văn hóa truyền thống, kia cái gọi là bảo thủ kỳ thật là đối chính mình dân tộc văn hóa một loại truyền thừa cùng bảo hộ. Hai loại quan điểm không sao cả đúng sai, mấu chốt muốn xem rốt cuộc thích không thích hợp chính mình. Tỷ như có người thích ăn quả táo, không thích ăn lê, cố tình có người cưỡng bách hắn cần thiết ăn lê, nói cho hắn ăn quả táo chính là không đúng, ngu xuẩn, hắn đương nhiên sẽ thực tức giận. Cho dù đối phương là một mảnh hảo tâm, cũng muốn chú ý phương thức phương pháp. Tuần tự tiệm tiến, hai người bọn nàng lại đi rồi trong chốc lát, đi tới khách sạn thủy thượng khu biệt thự vực. Lúc này, các nàng phát hiện một đám người chính vây quanh ở một đống thủy thượng biệt thự trước cửa, ồn ào nhốn nháo không biết đang làm cái gì. Tô Nhiễm cùng Kiều San liếc nhau, vội vàng bước nhanh thấu qua đi, đứng ở đám người bên ngoài, hướng bên trong nhìn xung quanh. Cãi nhau hai bên một phương thoạt nhìn là dân bản xứ, một phương thoạt nhìn là khách sạn nhân viên công tác. Có dân bản xứ cũng có những người khác, Bởi vì đối thoại hai bên nói đều là địa phương phương ngôn, cho nên các nàng cũng nghe không hiểu bọn họ rốt cuộc ở xảo cái gì. Lúc này, Tô Nhiệm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đứng ở biệt thự cửa người là phía trước cái kia hòa thượng. Không khỏi hơi hơi sửng sốt, cái kia hòa thượng giống như không có nhìn đến bọn họ ở cãi nhau giống nhau. Trên mặt như cũ là một bộ cười tủm tỉm biểu tình. Một đôi mị mị nhãn, trên dưới mí mắt cơ hồ hợp ở cùng nhau. Nàng đều nhìn không tới hắn trong mắt, đầu chọc sáng long lanh, thoạt nhìn giống chỉ hồ ly. Đặc biệt phía trước còn thấy hắn ở chào hàng Phật Châu. Một bộ không đàng hoàng thần côn bộ dáng, nhưng lúc này gặp biến bất kinh thái độ, nhưng thật ra làm người ấn tượng khắc sâu. Hai phương người còn ở tranh luận không thôi. Tô Nhiệm duỗi tay túm túm bên cạnh vây xem một cái người Hoa nhân viên công tác. Người nọ quay đầu lại, thấy người đến là một người du khách, tức khắc có chút bất an xin lỗi nói: "Xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái, chúng ta sẽ thực mau xử lý tốt." Tô Nhiệm không có nửa điểm không vui, ngược lại đem hắn kéo đến một bên, lặng lẽ đưa cho hắn một chút tiền bâu ơ, hỏi: "Ngươi có thể nói cho ta, bọn họ ở xảo cái gì sao?" "Yên tâm, ta không có ý khác, ta thực thích nơi này hết thảy, chỉ là có chút tò mò mà thôi." Tên kia nhân viên công tác do dự một lát, thấy những người khác không có chú ý hắn nơi này, liền nhỏ giọng oán giận nói: "Còn không phải những cái đó ngu muội thôn dân, bọn họ cho rằng vị kia tăng nhân là một người dị giáo đồ, cho nên không chào đón hắn tới nơi này, nhưng là hắn hiện tại thân phận là một người du khách, lại không phải người truyền giáo, chúng ta lý nên hảo hảo chiêu đãi mới đúng, đều là bởi vì bọn họ luôn là tìm các loại lý do tìm cha quấy rối, cho nên mỹ lệ đảo khách du lịch mới phát triển đến như vậy chậm." Lúc này, hắn tự hồ ý thức được chính mình nói nhiều, vội vàng che một chút miệng, khom lưng xin lỗi nói: "Tóm lại, thỉnh ngài yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ thích đáng giải quyết, ngài tận có thể an tâm hưởng thụ nơi này phục vụ." Tô Nhiễm cười gật đầu, nói vài câu an ủi hắn nói, người nọ nhẹ nhàng thở ra, xoay người liền rời đi. Tô Nhiễm lại vây xem trong chốc lát, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cái kia hòa thượng đối bọn họ nói: "Ở chỗ này trong lúc sẽ không truyền giáo, tại đây bảo đảm hạ, những cái đó thôn dân mới không tình nguyện rời đi." Nhưng xem bọn họ trên mặt phẫn hận biểu tình, hiển nhiên đối khách sạn nhân viên công tác có rất nhiều bất mãn. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, xoay người đối Kiều San nói: "Chúng ta đi Hải Thần Miếu nhìn xem đi." Kiều San gật gật đầu, vừa đi một bên đối Tô Nhiễm nhỏ giọng nói: "Ta xem nơi này thôn dân hẳn là chia làm hai phái. Cải cách phái ở khách sạn công tác, thủ cựu phái tắc tiếp tục ở trong thôn sinh hoạt. Nhưng càng ngày càng nhiều ngoại lai du khách khẳng định làm thủ cựu phái thôn dân rất bất mãn. Tỷ như tín ngưỡng bất đồng a, phong tục tập quán bất đồng a, hoặc là cảm thấy bọn họ ô nhiễm hoàn cảnh, quá xảo linh tinh." Tô Nhiễm gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, trầm ngâm nói: "Mấu chốt vấn đề là, chúng ta sắp đối mặt nguy hiểm, rốt cuộc đến từ chính nơi nào đâu? Nếu là hai phái thôn dân chi gian đấu tranh, chỉ cần chúng ta gia nhập cải cách phái một phương, có lẽ còn có một bác chi lực. Ta lo lắng nhất chính là, nói không chừng sẽ xuất hiện thần thoại quỷ quái." Thậm chí, hai người đều có, nghe được Tô Nhiễm nói, Kiều San sắc mặt biến đổi, cúi đầu, biểu tình trở nên thực sầu lo. Tô Nhiễm thấy thế vội vàng an ủi nói: "Này chỉ là ta suy đoán thôi, có lẽ sẽ không như vậy. Rốt cuộc hiện tại chỉ là lần thứ tư nhiệm vụ, còn thuộc về sơ cấp nhiệm vụ giai đoạn." Kiều San lược hiện trầm trọng gật gật đầu, nhưng lại ngẩng đầu khi, biểu tình trở nên kiên nghị rất nhiều. Các nàng không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh đi tới Mỹ Lệ đảo phía Tây, nơi đó có một tòa kiến ở chỗ nước cạn Thượng Hải Thần Miếu. Này tòa thần miếu quy mô không lớn, bất quá bởi vì kiến ở chỗ nước cạn thượng, thật giống như những cái đó thủy thượng biệt thự giống nhau. Ở kiến trúc phong cách thượng rất có đặc sắc. Tô Nhiễm cùng Kiều San đi vào đi, phát hiện trong miếu ở giữa thờ phụng một tôn kỳ quái thần tượng. Nói hắn kỳ quái là bởi vì hắn hình tượng thoạt nhìn không rất giống người, ngược lại có điểm giống một con đại bạch tuộc. Đương nhiên, có lẽ thôn dân cảm nhận Trung Hải thần chính là lấy bạch tuộc hình tượng vì bản gốc cũng nói không Trường, xem qua hải thần thần tượng, Tô Nhiễm lại ở bên trong dạo qua một vòng, phát hiện thần miếu quét tước thật sự sạch sẽ, các nơi thoạt nhìn đều thực tân, trong miếu trước mắt không có người, các du khách đều vội vàng bơi lội lặn xuống nước, rất ít có người tới tham quan thần miếu. Lúc này, Kiều San nói, Tô Nhiễm, này tòa miếu thoạt nhìn thực tân a, không giống niên đại xa xăm bộ dáng. Tô Nhiễm quay đầu xem nàng, gật đầu nói, không sai, nơi này hẳn là sau kiến, chuyên môn cấp du khách tham quan dùng. Chứng cứ có hai điểm. Một, từ phía trước sự có thể thấy được tới, rất nhiều thôn dân tín ngưỡng thực thành kính. Như vậy thần miếu như thế nào sẽ không có người đóng giữ cung phụng đâu. Nhị, đã có rất nhiều thôn dân không thích du khách, lại như thế nào sẽ cho phép ngoại lai người tùy ý khinh nhờn bọn họ quý trọng thần miếu đâu. Kiều San bừng tỉnh nói, ngươi là nói, Tô Nhiễm ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt dân tộc thôn phương hướng. Trầm giọng nói, chân chính thần miếu, nhất định ở dân tộc trong thôn mặt. Hết chương.